Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1476, gặp lại Tử Nguyệt Tiên Tử, hôm nay đã không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải Tông di chỉ, một tòa thẳng vào vân tiêu cao vạn trượng phong, giữa sườn núi trở lên khu vực đều bị trắng xóa hoàn toàn nồng vụ bao phủ lại, thấy không rõ sở sơn thượng tình hình đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên, trong trang viên có thể nhìn thấy đại lượng khôi lỗi thú đang đi lại, những này khôi lỗi thú sinh động như thật, phảng phất vật sống. Một tòa yên lặng viện lạc bên trong, Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi tại thạch đình bên trong, bên cạnh đứng đấy mấy cái hình người khôi lỗi thú. Nàng người mặc tử sắc váy dài, song phong tựa hồ muốn nứt áo mà xuất, mặt lấy đạm trang, trên đầu cắm một cây tử sắc ngọc châm, một bộ dịu dàng động lòng người bộ dáng. Công pháp của nàng tu luyện giai đoạn trước tốc độ tu luyện tương đối nhanh, không có nhiều bình cảnh, bất quá về sau tốc độ tu luyện tương đối chậm, nàng so Vương Trường Sinh trước tiến vào Nguyên Anh kỳ, Vương Trường Sinh tiến vào Nguyên Anh trung kỳ nhiều năm, nàng vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ. Ngoại trừ công pháp nguyên nhân, cùng với nàng khổ tâm nghiên cứu khôi lỗi thuật vậy có rất lớn quan hệ, nhiều lần đấu pháp nàng đều kém chút chết, thực lực quá kém, cho dù có một kiện linh bảo hòa tức phiến nơi tay, nàng chưa chắc là cái khác nguyên anh tu sĩ đối thủ, nàng kinh lịch gặp trắc trở tương đối ít, tiến vào nguyên anh kỳ trước kia, nàng không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu, Điền Quýnh sẽ giúp nàng thu thập tu tiên tài nguyên. Bước vào tu tiên giới đến nay, nàng đấu pháp phần lớn là dựa vào khôi lỗi thú, cái nhân thần thông lại là khuynh hướng phụ trợ hình, mọi thứ có lợi thì có hại, nàng giai đoạn trước tốc độ tu luyện tương đối nhanh, cái nhân thần thông yếu một ít vậy rất bình thường. Trải qua nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, nàng chế khôi trình độ tăng lên không ít, luyện chế ra mấy chục bộ tam giai khôi lỗi thú, tiếc nuối là không có luyện chế tứ giai khôi lỗi thú vật liệu, nàng vô pháp luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, không bột đố cột nên hồ. Nàng tâm niệm vừa động thu hồi bám vào đông đảo khôi lỗi thú trên người thần thức khôi lỗi thú đình chỉ động đậy. Đã nhiều năm như vậy, Vương Sư Huynh còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện đi. Tử Nguyệt Tiên Tử đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, nàng cùng Vương Trường Sinh ước định cẩn thận, mỗi qua mấy chục năm, Vương Trường Sinh hội vận chuyển một nhóm vật tư tiến đến. Quảng cáo, Trấn Hải Tông Di chỉ trước mắt có hơn 7.000 người, tu tiên giả có hơn 2.000 người, phàm nhân còn dễ nói, dù sao Trấn Hải Tông Di chỉ rất lớn, hoang vắng, cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn phàm nhân đều không phải là vấn đề. Có chút phiền phức chính là tu tiên giả không có khả năng một mực đả tọa tu luyện cũng cần đan dược phụ trợ tu luyện, đan dược phần lớn là dùng yêu đan luyện chế, theo tu tiên giả số lượng gia tăng yêu đan sớm đã dùng xong, trừ cái đó ra, bọn hắn trữ hàng một nhóm lớn tu tiên tài nguyên, trăm năm linh dược, linh ngư, linh quả vân vân. So sánh những này, Tử Nguyệt Tiên Tử càng thêm lo lắng Vương Trường Sinh an nguy. Nếu như không phải xảy ra đại sự gì, Vương Trường Sinh không có thời gian tới, Uông Như Yên cũng có thể tới a, chẳng lẽ lại Nhật Nguyệt Cung truy xét đến Vương gia trên thân. Tử Nguyệt Tiên Tử nghĩ tới đây, trong lòng hoảng loạn, lông mày khóa chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, lấy Vương gia thực lực bây giờ cùng mạng lưới quan hệ coi như Vương Trường Sinh tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh, Nhật Nguyệt Cung chưa chắc sẽ diệt Vương gia, đã nhiều năm như vậy, có nhân đạt được Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp cũng không kỳ quái, nhỏ yếu thế lực Nhật Nguyệt Cung diệt cũng liền diệt. Vương gia có Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn làm chỗ dựa, Nhật Nguyệt Cung muốn diệt Vương gia thật đúng là muốn cân nhắc cái này hai đại môn phái. Mấu chốt nhất một điểm, Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung ở giữa không có thâm cừu đại hận, nói cho cùng, Vương gia tiên tổ bất quá là trông coi tàng kinh các đệ tử, địa vị không quan trọng gì. Tử Nguyệt Tiên Tử liền không đồng dạng, nàng tổ tiên là Trấn Hải Tông truyền công trưởng lão, một mực là Nhật Nguyệt Cung tập nã đối tượng, Tử Nguyệt Tiên Tử tàng tổ phụ mẫu, cha mẹ đều chết trên tay Nhật Nguyệt Cung, nàng cùng Nhật Nguyệt Cung có huyết hải thâm cừu, Nhật Nguyệt Cung là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Ngay tại Tử Nguyệt Tiên Tử tâm tư loạn thành một bầy thời điểm, trong ngực của nàng truyền ra một trận trầm thấp tiếng kèn. Nàng lấy ra một viên lớn chừng bàn tay màu lam óc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Trường Sinh thanh âm lập tức vang lên. Điền sư muội, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta tới thăm ngươi, Tử Nguyệt Tiên Tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cười nói ra. Ta rất khỏe, Vương sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Nàng lấy ra một mặt bạch quang loè loè trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Vương Trường Sinh đứng tại chân núi, hai mắt nhắm lại, nhìn đỉnh núi. Giữa sườn núi mây mù kịch liệt lăn lộn, một đầu dài hơn 10 trượng màu trắng thang mây bay ra, rơi ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh cất bước đi tới, màu trắng thang mây đem hắn cuốn về trong mây mù. Hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa yên lặng viện lạc bên trong, trong nội viện có nhiều chỉ khôi lỗi thú, Tử Nguyệt Tiên Tử liền ở trước mặt của hắn. Ánh mắt của hắn quét qua trong nội viện khôi lỗi thú, hơi sững sờ. Từ những này khôi lỗi thú đó có thể thấy được Tử Nguyệt tiên tử những năm này không ít nghiên cứu khôi lỗi thuật, khó trách nàng còn là nguyên anh sơ kỳ, không biết là nàng công pháp nguyên nhân, còn là nguyên nhân khác. Vương sư huynh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Người thế nào thời gian dài như vậy mới đến? Có phải hay không Nhật Nguyệt cung tìm tới cửa? Tử Nguyệt tiên tử có chút khẩn trương mà hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu, cười nói ra. Không có, đoán chừng Nhật Nguyệt cung đã sớm quên chuyện này. Hắn đem mấy chục năm qua Nam Hải phát sinh sự tình nói cho Tử Nguyệt tiên tử, vẫn còn mình mục đích của chuyến này. Quảng cáo, không nghĩ tới Chu Tư Hồng vẫn lạc tại Vương sư huynh trên tay, dạng này cũng tốt, Nam Hải không đến mức sinh linh đồ thán. Tử Nguyệt tiên tử có chút thất vọng, Chu Tư Hồng nếu là mở ra thông hướng ma giới không gian thông đạo, Nam Hải các đại môn phái khẳng định sẽ gặp phải trọng thương, Nhật Nguyệt cung cũng không ngoại lệ, đến lúc đó, là nàng tốt nhất báo thù thời cơ, bất quá Nam Hải liền sẽ sinh linh đồ thán, Chu Tư Hồng chết trên tay Vương Trường Sinh. Tử Nguyệt tiên tử thất vọng sau khi cũng có chút mừng thầm, điều này nói rõ Vương Trường Sinh thực lực càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt cung dù sao cũng là Nam Hải thập đại môn phái một trong, còn là đứng hàng trước Mao cái chủng loại kia, không có đại kiếp nạn, nàng xác thực rất khó báo thù. Nam Hải có đại kiếp nạn, vương gia cũng sẽ đi theo không may, vô pháp chỉ lo thân mình. Tử Nguyệt tiên tử muốn báo thù, lại không hy vọng vương gia xảy ra chuyện, cả hai là có xung đột. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, kim quang lóe lên, một con vàng óng ánh kim loại viên cầu xuất hiện trên tay, viên cầu mặt ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Điền sư muội, ta hiện tại có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, cái này tứ giai khôi lỗi thú là ta tự mình luyện chế tặng cho ngươi phòng thân. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, Tử Nguyệt tiên tử cho vương gia rất nhiều trợ giúp, Vương Trường Sinh vẫn muốn hồi báo, không có cái gì cơ hội, vừa lúc hắn luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, đưa cho Tử Nguyệt tiên tử, đã là biểu đạt cảm ơn, cũng là một loại lung lạc. Hắn cùng Tử Nguyệt tiên tử quan hệ có chút phức tạp, nói là sư huynh sư muội chỉ là trên danh nghĩa, nói là người xa lạ. Tử Nguyệt tiên tử vì bảo đảm vương gia tộc nhân bình an, bị Hoàng Long chân nhân đánh thành trọng thương, kém chút chết. Tử Nguyệt tiên tử trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, tứ giai khôi lỗi thú cũng không phải rau cải trắng, tuy nói vương gia đã có hai con tứ giai khôi lỗi thú, bất quá kia hai con tứ giai khôi lỗi thú nhận qua tổn thương, cùng mới tinh tứ giai khôi lỗi thú vẫn có một ít chênh lệch. Cách chương.